Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chém giết Từ Giang Thắng. Lâm Bạch, ngươi đoán một chút thần tích lĩnh tam đại chí tôn cùng toàn bộ thế giới sở hữu võ giả, có thể hay không giết ngươi? Từ Giang Thắng điên cười như điên. Diệp Vô Hoan tiền bối, Lâm Bạch hắn. Từ Giang Thắng nói xong sau khi, lập tức liền nhìn về phía Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan lúc này rất là hiếu kỳ nhìn lấy Từ Giang Thắng, chờ lấy hắn đem lời nói xong. Cửu chuyển kiếm bộ, đệ bát chuyển. Lâm Bạch nhìn thấy Từ Giang Thắng muốn nói ra hắn sở hữu ma đạo võ hồn thời điểm, Lâm Bạch hầu như không chần chờ chút nào. Cửu chuyển kiếm bộ tốc độ toàn lực bộc phát ra, đối lấy Từ Giang Thắng bạo vút đi. Một cổ lăng tiêu sát ý từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Cửu chuyển kiếm bộ đệ bát chuyển, Lâm Bạch là đã tu luyện thành công, thế nhưng đây cũng là bị Lâm Bạch trở thành một cái con bài chưa lật đang sử dụng, cũng không có đơn giản bạo lộ ra. Bây giờ Từ Giang Thắng đã muốn được ăn cả ngã về không. Nói cho Diệp Vô Hoan liên quan tới Lâm Bạch võ hồn sự tình, cái kia Lâm Bạch liền không thể tại lưu thủ, nhất định muốn tại Từ Giang Thắng nói ra Lâm Bạch võ hồn trước đó đem Từ Giang Thắng cho giết. Đệ bát chuyển tốc độ mang theo Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh ép về phía Từ Giang Thắng. Từ Lâm Bạch trên người phát ra lực lượng kinh khủng ba động, khiếp sợ toàn bộ quan chiến chỗ ngồi võ giả. Thật là khủng khiếp sát ý. Kiếm Nhược Hàn kinh hô đến, cái này Lâm Bạch muốn làm gì a hát, không muốn hành động theo cảm tình a. Diệp Kiếm Thu kinh hô, đây là sát ý, Lâm Bạch muốn giết Từ Giang Thắng. Rất nhiều võ giả đều nhìn ra, Lâm Bạch chính là hướng về phía Từ Giang Thắng đi. Khang Tiêu lúc này sắc mặt kinh hãi, vội vàng quát đến, Lâm Bạch, dừng tay, không thể giết người a. Trong lúc nói chuyện, Khang Tiêu còn từ trên ghế nhảy lên một cái, rơi ở trên lôi đài, muốn ngăn cản Lâm Bạch. Thật là ngay tại Khang Tiêu đứng dậy một khắc này, Lâm Bạch đã xuất hiện ở Từ Giang Thắng trước mặt. Từ Giang Thắng vẻ mặt điên cuồng nhìn lấy Diệp Vô Hoan, cười điên cuồng nói, Diệp Vô Hoan tiền bối, Lâm Bạch hắn có được ma phúc suy. Ngay tại Từ Giang Thắng nói đến chỗ này thời điểm, thanh âm hơi ngừng, đầu hắn trực tiếp ngang trời bay lên, tiên huyết như trụ sông lên giữa không trung, cũng như mưa máu vãi hướng toàn trường. Lâm Bạch sắc mặt âm lãnh, nhìn lấy trước mặt Từ Giang Thắng năm đầu thi thể chậm rãi té trên mặt đất, mà bay đứng lên đầu lâu cũng nện ở năm thước ở ngoài, té thành một cục bùn máu. Nguy hiểm thật, ly hỏa chi tinh đã bị ngươi tự bạo, vậy ngươi liền vô pháp tại trọng sinh a. Lâm Bạch hai mắt thấp mị, trong lòng còn có một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nếu không phải Lâm Bạch xuất thủ đúng lúc, sợ rằng Từ Giang Thắng vẫn thật là nói ra Lâm Bạch có được ma đạo võ hồn. Dừng tay, lúc này Khang Tiêu thanh âm theo tới. Cùng lúc đó, Khang Tiêu cũng xuất hiện ở trên lôi đài, đứng ở Từ Giang Thắng bên người. Đáng tiếc, lúc này Từ Giang Thắng đã đầu một nơi thân một nẻo. A, Khang Tiêu khó có thể tin nhìn trên mặt đất, đầu một nơi thân một nẻo Từ Giang Thắng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, mà Lâm Bạch sắc mặt phi thường bình thản. Từ Giang Thắng chết, thôn phệ kiếm hồn bí mật xem như là bảo trụ, chết, giết, Lâm Bạch thật giết Từ Giang Thắng, trên lôi đài không thể giết người a. Rất nhiều võ giả nhao nhao hoảng sợ kêu to lên. Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu trên mặt cũng là một mảnh kinh ngạc. Khang Nhất Dương cùng Khang Thi vẫn bị Lâm Bạch cử động sợ đến trợn mắt hốc mồm ni mà một bên. Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm trên mặt thì là lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Bạch là từ trong lòng dự định giết Từ Giang Thắng. Vừa rồi Từ Giang Thắng đã không có đủ bất luận cái gì chiến lực. Có thể Lâm Bạch không có chút nào lưu thủ. Hắn chính là muốn giết Từ Giang Thắng. Hồng Tố liếc mắt liền nhìn ra Lâm Bạch tâm ý. Hắn chính là muốn giết Từ Giang Thắng, mà không phải đánh bại hắn, là muốn giết hắn. Diệp Túc Tâm kinh ngạc nói, tại sao, giết hắn còn nhiều cơ hội, cần gì phải tại linh tử chiến trên lôi đài giết người. Công nhiên khiêu khích thần tích lĩnh quy củ đâu. Hồng Tố lắc đầu, yên lặng không nói. Lúc này, Diệp Vô Hoan ánh mắt chút ngưng. Nhìn thấy trên lôi đài vết máu đầy đất, phẫn nộ từ trên ghế đứng lên, một cổ bao trùm mây xanh phía trên khí thế ầm ầm bộc phát ra. Phi thiên cảnh lực lượng, tựa như một tòa cao không thể chạm như núi cao, trấn áp tại nơi đây sở hữu võ giả trên đầu vai. Lâm Bạch cảm giác được cái này một cổ phi thiên cảnh áp lực. Yên lặng xoay người nhìn về phía Diệp Vô Hoan. Lúc này Diệp Vô Hoan trên mặt ngưng tụ ra một đoàn vẻ giận dữ. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai mắt tựa như đao kiếm muốn đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Lâm Bạch, ngươi cũng đã biết linh tử tranh tài không thể giết người. Đây là Khang Tiêu Phong chủ đang so võ trước khi bắt đầu. Liền dặn đi dặn lại qua. Diệp Vô Hoan nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh giọng hỏi, đệ tử biết rõ. Lâm Bạch yên lặng ôm quyền thi lễ, nói rằng, thế nhưng mới vừa xuất thủ quá nhanh, không thể thu tay được, không cẩn thận giết Từ Giang Thắng, là đệ tử khuyết điểm, đệ tử ca nguyện tiếp thu nghiêm phạt. Gì, xuất thủ quá nhanh, không thu tay lại được, ngươi lừa gạt quỷ à? Từ Giang Thắng vừa rồi sức chiến đấu như thế, là cái mọi người có thể nhìn ra hắn đã không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa ngươi thi triển thân pháp tới gần Từ Giang Thắng, nói rõ là muốn đi giết hắn, tại sao không thu tay lại được nói đến, rõ ràng chính là ngươi muốn giết hắn. Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói năng bậy bạ. Oanh, Diệp Vô Hoan tức giận, phi thiên cảnh lực lượng áp hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Tại đây một cổ phi thiên cảnh uy áp phía dưới, Lâm Bạch há mồm phun một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Khang Tiêu ánh mắt quýnh lên, lúc này vội vàng đứng ở Lâm Bạch bên người nói rằng, trưởng giáo chí tôn, vừa rồi ta xem Lâm Bạch thật là không thu tay lại được, mới ngộ sát Từ Giang Thắng, cũng xin trưởng giáo chí tôn từ nhẹ trách phạt. Nghe thấy Khang Tiêu lời nói, toàn trường võ giả ánh mắt cũng bắt đầu cổ quái. Khang Tiêu đang vì Lâm Bạch cầu tình. Lâm Bạch ngẩng đầu, có chút cảm kích liếc mắt nhìn Khang Tiêu. Khang Tiêu, ngươi nên vì Lâm Bạch cầu tình. Diệp Vô Hoan lạnh giọng hỏi, cũng không phải là, thân ta là lần này lôi đài chiến người chủ trì, không thể tới lúc xuất thủ ngăn cản Lâm Bạch kiếm pháp, đưa tới đệ tử chết thảm, cái này trách nhiệm chủ yếu tại ta, mà không có ở đây Lâm Bạch. Nếu như trưởng giáo chí tôn muốn trách phạt lời nói, xin mời trách phạt lão phu. A Khang Tiêu cung kính nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy Khang Tiêu cái này một ít lời, trong lòng có chút xúc động. Khang Tiêu vậy mà làm Diệp Vô Hoan trách phạt hắn, mà không muốn trách phạt Lâm Bạch. Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói, ngươi xác thực đến chịu trách phạt, nhưng ngươi vô pháp thay thế Lâm Bạch bị phạt. Khang Tiêu, từ nay về sau, sau khi ngươi không ở vì linh tử chiến lôi đài người chủ trì, mặt khác, trách phạt ngươi trở lại đệ nhất phong bên trên, diện bích hối lỗi một năm, không có sự chấp thuận, không thể ra ngoài, ngay cả ngươi, Lâm Bạch, lôi đài tranh tài, công nhiên giết người, khiêu khích thần tích lĩnh quy củ, tội không thể tha. Người đến, đem Lâm Bạch ấn xuống, nhốt vào địa lao, chờ ta triệu tập chấp pháp đường trưởng lão thương nghị sau khi. Tại đối Lâm Bạch làm ra trách phạt, Diệp Vô Hoan lúc này đối lấy Lâm Bạch cùng Khang Tiêu nói rằng, nghe thấy kết quả này, Khang Tiêu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một chút, liếc mắt nhìn Lâm Bạch, đa tạ, Khang Tiêu phong chủ, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không muốn đang vì Khang gia thêm phiền phức. Lâm Bạch cười đối Khang Tiêu nói rằng, ta có thể làm, cũng liền nhiều như vậy, tiếp tục như vậy ngươi liền an tâm đợi chấp pháp đường kết quả. Khang Tiêu đối lấy Lâm Bạch nói rằng, bất quá lão phu hội tận lực vì ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Sau đó, một đám người mặc khải giáp võ giả lên đây, chế trụ Lâm Bạch hai tay, đem Lâm Bạch giải vào thần tích lĩnh trong địa lao. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.